Bất diệt bá thể quyết, chương 1796, đấu giá, góc truyện audio.com. Lại là nửa nén hương thời gian đi qua, hội trường cơ hồ ngồi đầy người, các loại thanh âm không ngừng hỗn tạp cùng một chỗ. Lúc này, phía trước chiếc đài cao mặt đỏ bố, chậm rãi hướng phía hai bên co vào, lộ ra một khối đủ có vài chục mét vuông ngọc chất đài cao. Một lão giả sau này đài đi tới, đầu bên trên trụi lùi, nhưng lưu râu bạc trắng lại rủ xuống đến trước ngực, mặc một thân hắc bào, sắc mặt trang nghiêm mà trang nghiêm, lại là Trúc Lan Đại Sư. Lần này chủ trì đấu giá, chẳng lẽ muốn từ Trúc Lan Đại Sư tự mình ra sân? Không thể nào, Trúc Lan Đại Sư thế nhưng là linh dược tháp rất có uy danh đế sư. Giống nhau dược tế hội đều là từ tông sư chủ trì. Hiện tại thế mà để Trúc Lan Đại Sư chủ trì, có phải là đại tài tiểu dụng rồi? Kế bên trên, lập tức xôn xao tiếng nổ lớn. Không ít người đều nhận ra cái này lão già đầu chọc. Biết đây là linh dược tháp tiếng tăm lừng lẫy đế sư. Mộ Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn mặc dù không biết cái này Trúc Lan Đại Sư, nhưng từ chung quanh đối thoại cũng biết, cái này Trúc Lan Đại Sư là vị trung đẳng đế sư. Cái này có thể tính là linh dược tháp cao tầng, thân phận như vậy tồn tại, thế mà tới chủ trì một buổi đấu giá, đích thật là có chút đại tài tiểu dụng. Xem ra lần này dược tế hội muốn bán đấu giá đồ vật đã không giống bình thường. Bằng không thì không có khả năng phái loại cấp bậc này đế sư đến chủ trì. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ, lại ẩn ẩn nhiều một tia mong đợi. Hắn thân gia rất phong phú, chính là không thiếu tiền, chênh lệch chính là đối với hắn hữu dụng bảo dược. Cảm tạ chư vị đến đây cổ động này khóa dược tế hội. Lần này dược tế hội từ ta Trúc Lan chủ trì, nếu là có cái gì lãnh đạm không chu toàn địa phương, chư vị còn xin nhiều lượng thứ một điểm. Trúc Lan Đại Sư đối với đám người chắp tay cười nói. Mà hội trường bởi vì Trúc Lan Đại Sư ra sân, cũng nhao nhao yên tĩnh trở lại. Trúc Lan Đại Sư uy danh hiển hách, mọi người ở đây không ai không biết, không người không hay. Tự nhiên rất nể tình. Nếu là chư vị không dị nghị, như vậy này khóa dược tế hội liền bắt đầu đi. Trúc Lan Đại Sư nói, lấy ra một cái lục lạc, đem rung vang, nhất thời, tại đài cao hậu phương duy màn bên trong, đi tới một tên xinh đẹp thị nữ, hai tay dâng một cái khay, phía trên còn che kín đỏ bố. Hôm nay dược tế hội kiện thứ nhất muốn bán đấu giá đồ vật. Chính là vật này, Trúc Lan Đại Sư đem khay bên trên đỏ bố kéo xuống. Lộ ra khay bên trên đồ vật bộ mặt thật, đám người nhấc mắt nhìn đi, phát hiện khay bên trên lẳng lặng nằm một gốc màu tím đen nhân sâm. Cái này gốc nhân sâm mặt ngoài lưu chuyển lên tím đen quang mang. Ngoại hình rất như là nhân loại hài nhi, nhắm hai mắt làm cuộn mình hình, nhìn kỹ lại. Tại cái này nhân sâm mặt ngoài tiêu tán ra một cỗ cỗ tím sương mù màu đen. Xem xét liền biết là có kịch độc, khiến mọi người tại đây đều là sắc mặt biến hóa. Bất quá, cái này tím sương mù màu đen tại lan tràn mà ra thời gian, liền bị cản tại khay phạm vi. Nhìn kỹ lại, tại khay chung quanh có một tầng vô hình gợn sóng hộ thuẫn. Đem nhân sâm mặt ngoài tiêu tán ra sương độc đều cản trong đây là khói đen độc tham gia. Lấy tự vạn độc đầm lầy biên giới khu nhanh tới gần bên ngoài khu vực. Từ ta tự mình giám định, chính là cấp thấp đế độc dược bên trong cực phẩm, bản thân có thể tỏa ra kịch độc sương mù, nếu là chế tác thành tẩu hút thuốc, có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc được bất luận cái gì sơ giai võ đế. Trúc Lan Đại Sư lời còn chưa nói hết, đại đường ghế bên trên, thì đã có thật nhiều người ngo ngoe muốn động. Khói đen độc tham gia đối với chuẩn đế cùng sơ giai võ đế đến nói, đều là phi thường hữu dụng đại sát khí, có thể tại thời khắc mấu chốt bảo đảm bọn hắn một mạng. Vật này giá khởi điểm 5 triệu siêu giai linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 100.000 siêu giai linh thạch. Hiện tại, bắt đầu đi, Trúc Lan Đại Sư cười nhạt nói. Khi Trúc Lan Đại Sư vừa dứt lời, đại đường ghế bên trên, lập tức bắt đầu từng lớp đấu giá âm thanh. 510 vạn, 520 vạn. Giá cả rất nhanh nhảy lên tới 7 triệu, mà lại tốc độ kia không giảm trái lại còn tăng. Có thể thấy mọi người đối với khói đen độc tham gia có nhiều khát vọng. Mộ Phong thì là không hứng lắm, cái này khói đen độc tham gia vẻn vẹn chỉ là cấp thấp đế độc dược. Đối với hắn trợ giúp không lớn, hiện tại, hắn cần có, chỉ ít cũng là trung đẳng đế dược cực phẩm trở lên luyện chế giải độc đan. Hoặc là cao đẳng lấy thượng đế độc dược, hai thứ này mới là trước mắt hắn cần có nhất. Cấp thấp đế độc dược hắn là căn bản lười nhác nhìn. Khói đen độc tham gia giá cả cuối cùng bị đấu giá đến 1.250 vạn giá cao, mới bị đại đường ghế phía trước một người đàn ông tuổi trung niên thuận lợi chụp lại. Mà cái này người đàn ông tuổi trung niên đấu giá xong, phi thường cẩn thận, lập tức rời đi ghế, rời đi hội trường, hiển nhiên là chuẩn bị đi lấy đấu giá vật. Đồng thời lập tức rời đi nơi này. Kiện vật phẩm thứ hai, đồng dạng là gia tự vạn độc đầm lầy, chính là kim giác độc thiềm kim giác. Tiếp xuống, Trúc Lan đại sư từng loại giới thiệu trình lên vật phẩm. Cơ bản đều là gia tự vạn độc đầm lầy độc dược hoặc là độc vật trên người bộ kiện. Có chút có thể chế tác đủ loại độc dược, có chút thì là có thể giải độc. Bất quá, toàn bộ đều là cấp thấp đế dược cấp bậc. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện trung đẳng đế dược, những này đều chui vào Mộ Phong pháp nhãn. Sở dĩ hắn ngồi tại vị trí bên trên, không nói một lời, chính là nhìn xem người khác đấu giá. Thứ 9 kiện, chính là tam đầu độc mãng xà đàm. Chư vị hẳn là có nghe nói qua tam đầu độc mãng đi. Đây chính là đến gần vô hạn tại 7 giai võ đế độc vật. Thực lực rất cường đại, đặc biệt là trên người độc tố. Liền 7 giai võ đế đều từng bị độc chết qua, mà cái này tam đầu độc mãng xà đàm, thì là có được cực kỳ cường đại kháng độc tính, chính là chế tác giải độc đan cực là cao cấp một loại dược liệu. Thậm chí cũng có thể chế tác thành túi thơm thả tại trên người. Cũng có thể xua tan xương độc, có thể nói công dụng rất rộng. Trúc Lan đại sư chậm rãi giới thiệu, mà ở đây không ít người đều là ánh mắt lộ ra tinh mang. Đối với tam đầu độc mãng xà đàm rất là hài lòng. Mọi người đều biết, vạn độc đầm lầy liền tại Lạc Hồng Thánh Tông cảnh nội. Mà làm là thần kiến đại lục uy danh hiển hách hiểm địa. Bên trong tự nhiên tồn tại đại lượng chân quý thư nguyên. Như đế dược, đế cấp khoáng mạch, linh mạch, di tích các loại, có thể nói, vạn độc đầm lầy bên trong nhưng là chân chính bảo khố. Sở dĩ nhiều năm như vậy. Cho dù biết vạn độc đầm lầy vô cùng nguy hiểm, nhưng đi vào thám hiểm võ giả nhưng như cũ là tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ, tại Lạc Hồng Thánh Tông cảnh nội, bất kỳ cái gì có thể giải độc tị độc chi vật. Hết thảy đều trở thành phi thường chân quý lại hy hữu bảo vật. Lại đều là có tiền mà không mua được, bởi vì một khi bán ra, tất nhiên sẽ bị phong thưởng. Cái này cũng đưa đến Lạc Hồng Thánh Tông cảnh nội. Giải độc loại đan dược, bảo vật một mực ở vào cung không đủ cầu trạng thái. Mà nhưng phàm là từ vạn độc đầm lầy bên trong sản xuất dược liệu. Độc vật thi thể các loại, cơ bản đều có thể bán ra rất cao giá cả. Mà cái này cũng đưa đến càng nhiều võ giả đều không muốn mạng tiến vào vạn độc đầm lầy thăm dò tìm kiếm dược liệu cùng độc vật. Tam đầu độc mãng xà đàm, giá khởi điểm là 10 triệu siêu giai linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ngàn. Hiện tại bắt đầu đi. Trúc Lan đại sư vừa dứt lời. Đại đường ghế bên trong. Lập tức có người bắt đầu đấu giá. Chỉ bất quá đấu giá thanh âm không có mấy lần trước nhiều. Dù sao 10 triệu siêu giai linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Bình thường sơ giai võ đế thân gia có thể đạt tới ngàn tỷ siêu giai linh thạch. Nhưng cái kia cũng chỉ là thân gia mà thôi. Trên người có thể chưa hẳn có nhiều tiền mặt như vậy. Sở dĩ, bình thường sơ giai võ đế lập tức cầm ra nhiều linh thạch như vậy mua tam đầu độc mãng xà đàm. Cơ bản đều sẽ do dự, huống hồ cái này còn là giá khởi điểm, cũng không phải một ngụm giá. Một bộ truyện khá hay, Mên quyết đoán, XNVP cũng như Mên đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.